The Gamer, chương 276, đảo phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi rồi, hắn nói. Mấy cô gái mang theo hành lý từ trên tàu đi xuống. Sau khi những cô gái xuống hết thì người lái tàu điều khiển tàu rời đi. Hắn nhìn về phía mấy cô gái và cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mấy ngày trước bỗng nhiên 5 người Nene tới tìm hắn nói là muốn đi cùng hắn tới đảo phía Nam nghỉ mát. Hắn được 5 cô gái ôm lấy và làm nũng thì đã lập tức đồng ý và đặt vé máy bay cho họ. Hắn đã mua vé máy bay ghế thương gia cho 10 người, người là hắn, Nico, Hilda, Aoi, Nene, Kaoru, Chiaki, Yuka, Ryoko và đặc biệt là có cả Misaki. Sau khi biết được hắn đã thuê nguyên cả hòn đảo ở phía nam Okinawa để đi nghỉ mát và đưa Hilda đi theo thì Misaki đã dọa dẫm và bắt hắn phải đưa cô ấy theo. Hắn hoàn toàn sẵn lòng đưa Misaki đi theo. Vừa là để lợi dụng tên tuổi của Misaki để dụ dỗ mấy người Nene. Vừa là để tìm cơ hội ôm luôn cô vào lòng. Là chị gái thì đương nhiên hảo cảm của Misaki đối với đứa em trai của mình sẽ là 100. Hắn vẫn chưa bắt cô làm pet là bởi vì vướng gia đình Oga mà thôi. Lần này Misaki đã đi theo hắn tới hòn đảo này thì cô đừng hòng thoát khỏi tay hắn. Ha ha, Tatsumi, em lấy đâu ra lắm tiền mà thuê nguyên cả hòn đảo này thế? Misaki quàng tay qua cổ hắn nói. Bộ ngực của cô cạ cạ vào mặt hắn. Misaki vẫn luôn thoải mái như vậy. Không hề lo nghĩ gì nhiều. Bắt pet Oga Misaki, hắn thì thầm, tinh, bạn bắt pet Oga Misaki thành công. Độ trung thành hiện tại là 100. Ha ha, em trai của chị là đại gia đấy. Chút tiền này có đáng là bao? Hắn ôm eo Misaki nói, vậy thì sau này chị không lấy chồng nữa mà sẽ sống với em. Em hãy nuôi chị nhé. Misaki cười lớn. Cho dù trở thành pet của hắn thì tính cách của Misaki vẫn không thay đổi. Mấy cô gái nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ cho là tình chị em của hắn và Misaki rất thân thiết mà thôi chứ không nghĩ đây là một cuộc tình vượt rào của hai chị em. Nào để chị ôm Nico. Chan cho, các em đều là bạn gái của Tatsumi đúng không? Misaki nhìn về phía mấy người Aoi và Nene. Các em hãy chăm sóc nó giùm chị nhé. Nó thật là may mắn khi có nhiều bạn gái xinh đẹp như các em. Dạ, vâng ạ, Nene và mấy cô gái dõng dạc nói. Sự ngưỡng mộ của cô đối với Misaki đã khiến cho họ quên đi cả xấu hổ. Em sẽ yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Tinh, độ hảo cảm của Omori Nene tăng lên 95. Tinh, độ hảo cảm của Tanimura Chiaki tăng lên 90. Tinh. Độ hảo cảm của Umemiya Kaoru tăng lên 85. Tinh. Độ hảo cảm của Hanazawa Yuka tăng lên 90. Tinh. Độ hảo cảm của Asuka Ryoko tăng lên 85. Một loạt những tấm bảng thông báo hiện lên trước mắt làm hắn cực kỳ vui vẻ. Hắn cực kỳ khâm phục Misaki. Chỉ với một câu nói của cô ấy thôi mà đã khiến cho độ hảo cảm của mấy cô gái đối với hắn tăng lên cực cao. Đặc biệt là Nene. Đối với cô thì Misaki giống như là thần tượng, là một hình mẫu lý tưởng mà cô luôn muốn hướng tới nên độ hảo cảm của Nene được tăng lên tới 95 điểm. Nếu muốn hắn có thể bắt được cô ấy ngay lập tức nhưng hắn muốn trêu đùa mấy cô gái thêm một chút nữa. Cái chiến dịch A của mấy cô gái đã bị hắn phát hiện từ lâu rồi. Được rồi, chúng ta cùng đi về phòng và thay đồ bơi thôi. Hắn cười nói, bên cạnh bể bơi. Hắn đang nằm trên một chiếc ghế tắm nắng và nhìn Hilda. Aoi và Misaki đang chơi cùng Nico ở dưới bể bơi. Hắn đã thuê toàn bộ hòn đảo này nên ngoài những nhân viên phục vụ trên đảo ra thì hoàn toàn không có người nào khác cả. Và tất nhiên là những nhân viên phục vụ đó đều là nữ. Những người mở dịch vụ ở đây đương nhiên là biết rõ nhu cầu của những người thuê đảo riêng để nghỉ mát nên sẽ không để đàn ông đi vào hòn. Đảo này làm phiền đến khách hàng của họ rồi. Tatsumi, anh bôi kem chống nắng giúp bọn em đi. Nene mặc một bộ bikini màu đen chấm bi trắng cầm một lọ kem chống nắng đi tới gần hắn. Kế hoạch của mấy cô gái lúc đầu là khiến hắn không có thời gian ở bên Aoi, nhưng do độ hảo cảm đã khá cao nên vô hình chung mấy cô gái lại có chút mong muốn hắn ở bên mình. Được thôi, em nằm xuống đi. Hắn cười như bắt được vàng. Nê nằm úp xuống trên chiếc ghế tắm nắng. Hắn kéo dây làm mộ bikini tuột ra và đổ kem chống nắng lên tay rồi bắt đầu xoa khắp người Nê. Bàn tay hắn xoa khắp lưng của Nê sau đi dần đi tới những vị trí nhạy cảm của Nê và dừng lại ở đó rất lâu. Em có thích anh chạm vào đây không? Hắn đưa tay vào giữa đùi Nê và chạm vào khu rừng ẩm ướt của cô. Nê đỏ mặt không nói gì. Độ hảo cảm của cô đã rất cao nên cho dù hắn có làm như vậy cô vẫn không hề phản cảm. Thậm chí còn có phần thích được như vậy nữa. Bắt pet Omori Nê. Tinh, bạn bắt pet Omori Nê thành công. Độ trung thành hiện tại là 95. Sau màn bôi kem chống nắng đầy ướt át giống như trong mấy chuyện 18 của Nhật thì Nê đã bị hắn bắt làm pet. Hắn bỏ 20 điểm thành tựu ra và nâng độ trung thành của cô ấy lên 100. Hắn ôm Nê vào lòng và hôn lên đôi môi mịn màng của cô. Hắn đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Nê. Nê liền chủ động ngậm lấy và mút đầu lưỡi của hắn. Sau một lát hắn lại cuốn lấy lưỡi của Nê và nuốt từng giọt nước bọt của cô. Hai người ôm nhau ngồi trên chiếc ghế tắm nắng và hôn nhau thắm thiết. Chiaki, Kaoru, Yuka và Ryoko đang núp ở bên cạnh thấy Nê chủ động hôn hắn thì biết cô đã rơi vào tay giặc mất rồi. Hỏng rồi, Nê, San đã yêu hắn mất rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Chiaki lo lắng, nếu như chúng ta tiếp tục kế hoạch cũ thì sẽ bị giống như Nê. San mất, Yuka nhớ lại cảnh vừa diễn ra trước mắt mình mà dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Anh ta chạm vào chỗ đó của Nê. San lại còn cho ngón tay đó vào miệng nữa. Cứ như vậy không ổn. Chúng ta phải làm sao đây? Kaoru hỏi. Chúng ta phải tổng tấn công. Chúng ta sẽ bất ngờ đánh ngất Oga sau đó nhốt anh ta vào trong phòng cho tới hết kỳ nghỉ. Ý hay đấy. Chúng ta thực hiện thôi. Mấy cô gái nhất trí. Sau đó bốn cô gái cùng nhau rời khỏi bể bơi để chuẩn bị cho kế hoạch của mình mà không biết những gì mà họ vừa mới bàn bạc đã bị hắn nghe thấy hết. Sau đó hắn cùng Nê xuống bể bơi và vui chơi cùng với mấy cô gái. Bây giờ Nê đã chính thức rơi vào lòng hắn nên cô ấy rất thoải mái với việc hắn và Aoi thân thiết với nhau trước mặt mình. Chỉ có riêng Hilda là hơi khó chịu khi nhìn thấy hắn và hai cô gái ôm hôn nhau trước mặt mình. Dù sao thì sau một thời gian dài như vậy thì hắn cũng đã nâng được độ hảo cảm của Hilda lên 80 điểm. Coi như là cô ấy cũng đã có tình cảm với hắn rồi nên đương nhiên Hilda sẽ cảm thấy khó chịu khi hắn thân thiết với người con gái khác. Khi hắn vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có bốn bóng đen xuất hiện tấn công hắn. Hắn như đã đoán trước được chuyện này sẽ tới. Thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Khi mấy cô gái đang ngơ ngác không biết hắn biến đâu mất thì bỗng nhiên họ cảm thấy cơ thể mình dường như bị tê liệt. Cảm giác này giống hệt như khi bị hắn điểm huyệt vậy. Ha ha, dám tấn công anh à, anh phải dạy dỗ lại các em mới được. Hắn ôm lấy mấy cô gái và teleport về phòng của mình. PS, chương 276, 5 và 276, 6 sẽ được đăng ở nick FB này. Facebook.com, mọt băng tay, can, 50, cách chương.